Nhật ký, đầu bếp nữ xuyên về cổ đại làm giàu. Chương 25, sống khép kín. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong xã hội cổ đại lạc hậu, nơi các loại gia vị như ớt, hồi vẫn được coi là gia vị đắt tiền, thì người đầu bếp dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể làm ra được món gì ngon và bắt mắt. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề đối với cô. Thịnh Khánh Khánh chậm rãi ăn xong đồ ăn trong bát. Kế hoạch vừa nghĩ ra tối qua đã hoàn toàn ổn định trong đầu. Vì thời đại này không có đủ ăn, đồ ăn không ngon nên hãy để cô, một người đến từ tương lai để thay đổi nó. Tham vọng của Thịnh Khánh Khánh không được hai đứa em của cô biết đến. Bọn họ ăn uống vui vẻ. Thịnh Khánh Khánh tưởng những món ăn này rất bình thường nhưng lại là những món ngon nhất bọn họ từng được ăn từ khi còn rất nhỏ. Đặc biệt là Thịnh Tư Minh, Nguyên Chủ và Thịnh Chi Chi thật may mắn. Tuy gia cảnh lúc nhỏ nghèo khó nhưng lúc đó cha mẹ vẫn còn ở sống. Dù không ăn được gì ngon nhưng vẫn có thể no bụng. Mẹ cô nấu ăn luôn có hương vị đặc biệt. Không có món ngon nào có thể sánh bằng. Nhưng Thịnh Tư Minh thì khác. Vừa sinh ra chưa được bao lâu, cha mẹ Thịnh gia đều đột ngột qua đời. Từ đó, gia đình vốn đã nghèo lại càng khó khăn hơn. Nhà có ba chị em, lại càng có bữa đói và bữa no. Bữa ăn hôm nay có lẽ là bữa ăn no nê nhất Thịnh Tư Minh được ăn kể từ khi Tư Minh chào đời. Ngưu Nhị Thúc có lẽ cũng nghĩ đến điều này. Ông không hề chỉ trích Thịnh Chi Chi và Thịnh Tư Minh về thói háu ăn mà ngược lại còn mỉm cười an ủi Thịnh Khánh Khánh. Là đang tuổi phát triển thân thể cũng đang lớn nên phải ăn nhiều một chút. Khánh Khánh nhà đầu để chúng yên lặng ăn đi. Vừa nói chuyện, ông còn hỏi Thịnh Chi Chi và Thịnh Tư Minh trên bàn có đủ ăn không? Thịnh Khánh Khánh rất tiếc. Cố Nguyên Lâu, ở đây bài trí và trình bày thật không tầm thường. Ăn một bữa ở đây rõ ràng phải tốn rất nhiều tiền. Dù Thịnh Khánh Khánh trên người còn mấy lượng bạc cũng không dám đòi thêm đồ ăn. Mối quan hệ dù có tốt đến mấy cũng không nên lãng phí tiền bạc của nhau như vậy. Ngưu Nhị Thúc hào phóng như vậy. Nhưng Thịnh Khánh Khánh cũng không khỏi lo lắng sau này làm sao báo đáp ân huệ này. Hai đứa nhỏ Thịnh Chi Chi và Thịnh Tư Minh không ngờ tới nhiều như vậy. Ngưu Nhị Thúc và Ngưu Nhị Thẩm ngày thường đối với bọn họ rất tốt nên ngay từ đầu đã không kiềm chế được. Khi Ngưu Nhị Thúc nói như vậy thì hai đứa nhỏ chờ ăn ngon hơn. May mắn thay, bọn họ vẫn là hai đứa nhỏ. Dù có mở bụng cũng không ăn được nhiều. Nên cuối cùng sau khi dọn sạch thức ăn trên bàn, bọn họ cũng không thêm đồ ăn nữa. Chị ơi, ngon quá, Thịnh Chi Chi hài lòng xoa xoa bụng. Không quên giới thiệu cho Thịnh Khánh Khánh. Thịnh Khánh Khánh bất lực nhưng không đành lòng mắng em ấy. Chỉ có thể mỉm cười xoa đầu em ấy. Rót một tách trà ấm cho Thịnh Tư Minh. Hai đứa nhỏ này đã chịu đựng đủ rồi khi còn nhỏ. Cô sẽ dạy lại bọn nhỏ những quy tắc này sau. Khánh Khánh nha đầu. Sao con không ăn nhiều? Đồ ăn không hợp khẩu vị của con sao? Ngưu Nhị Thúc đột nhiên nói. Thịnh Khánh Khánh chỉ nếm thử 2-3 miếng trên bàn ăn này. Cuối cùng cắn một miếng bánh nhân thịt cho vừa đủ no bụng. Phần lớn đồ ăn đều do Thịnh Chi Chi và Thịnh Tư Minh ăn hết. Còn Ngưu Dư cũng ăn một vài miếng. Ngưu Nhị Thúc kỳ thật ăn không nhiều. Hôm nay tâm tình ông nhất định rất tốt. Nhìn mấy đứa nhỏ ăn cơm, tự nhiên nhận ra Thịnh Khánh Khánh có gì đó kỳ lạ. Món ăn ở Cố Nguyên Lâu rất hấp dẫn đối với hầu hết những người đàn ông nông dân. Có thể mong muốn hàng năm của nhiều người là được một bữa ăn ở đây. Nhưng những người hiện đại như Thịnh Khánh Khánh đã từng ăn ngon lại không thích ăn lắm. Tuy nhiên, Ngưu Nhị Thúc không biết nội tình. Ông cũng không nghĩ Thịnh Khánh Khánh lớn lên trong một gia đình nghèo khó lại không thích những bữa ăn này. Cái này gọi là đồ ăn không hợp khẩu vị. Chỉ là nói đùa thôi. Thật ra người ông đang nghĩ đến là Thịnh Khánh Khánh lại đang thắc mắc điều gì đó. Tiểu tử, từ nhỏ con đã thông minh. Nhưng có khi cũng không nên quá thông minh. Có khó khăn gì cũng có thể nói ra. Có lẽ Nhị Thúc có thể giúp được con. Ngưu Nhị Thúc từng đọc sách nên biết nhiều thứ. Khôn ngoan nhất sẽ gây thương tích. Trong trí nhớ của cô, Thịnh Khánh Khánh từ nhỏ đã rất thông minh. Nhưng tiếc thay cô lại rất nhút nhát, giữ kín suy nghĩ của mình, không muốn nói với người ngoài. Ngay cả khi bị Lý Thị uy hiếp, cô cũng giữ bí mật, không nói cho ai biết. Nếu hôm qua không phải cô đột nhiên ngộ ra, mời trưởng thôn làm lớn chuyện, e rằng chuyện này còn bị giấu kín. Cách Trương.